Lâu Tự Ngọc hết sức thành thật mà đi lên ông hắn. Lúc này hắn lại đốt một lá ngàn dặm phù, trong chớp mắt nàng hít một hơi rồi nói, trên người của ngươi thơm quá, trước mắt quang cảnh chuyển động, tinh thần của Tống Lập Ngôn cũng có chút hoảng hốt. Một câu này đổi lại trước kia hắn sẽ mắng nàng tùy tiện, nhưng hiện tại nghe vào tai lại ngăn không được khiến hắn rung động, ngực đều mềm thành một đoàn. Muốn nấu canh gà cho nàng, muốn hái ngôi sao, hái mặt trăng cho nàng. Sau khi hắn đắc đạo thì không cần ăn cơm nữa, vị giác cũng vì thế dần dần không còn. Nhưng chỉ cần có nàng ở bên thì hắn cảm thấy cả thế gian đều thơm ngọt, chẳng sợ có đôi khi nàng sẽ khiến hắn giận đến muốn mệnh nhưng hắn đều quý trọng thời gian có thể ở bên nàng. Trong lòng hắn còn đang cảm động thì cảnh vật bốn phía đã rõ ràng. Hai người đã về huyện nha, trước cửa bình thường chẳng có ai nhưng hiện tại lại đông nghẹt, vừa rơi xuống đất Tống Lập Ngôn đã bị tiếng kêu truyền đến sợ tới nỗi phải nhắm mắt lại. Chưởng quay, Lý Tiểu Nhị, Tiểu Xuân, Đầu Bếp Tiền, Tần Tiểu Đao, Lâm Lê Hoa, còn có Hồ Tộc Cùng và Xa Tộc, đám người và yêu không biết xấu hổ này đồng loạt quỷ khóc sói gào mà xông đến chỗ người trong lòng hắn khóc lóc, ngài đã trở lại rồi ô ô ô, chưởng quay, khách điếm của chúng ta không có ngài thì không khai trương được, đồ đều đã chuẩn bị tốt, chờ ngài đến treo câu đối là mở cửa, nha đầu chết tiệt kia, trở lại mà cũng không biết nói một tiếng, Ngô trưởng lão đừng tức giận, người có thể trở đã không tồi rồi, đúng vậy, mua mở tiệc rượu ăn mừng, làm ở khách điếm chưởng đăng đi, đúng đúng đúng, chưởng quay tới mở tiệc thôi. Một đám mồm năm miệng mười, Tống Lập Ngôn nghe được thì hết sức cáu tiết, vung ta lên một cái đã thấy giải trị kiếm sát khí mười phần cắm vào gạch xanh trước cửa. Bốn phía an tĩnh, tiếp theo Tần Tiểu Đao lại giống như không có việc gì mà sửa miệng nói, vẫn để Tống Đại Nhân quyết định đi. Đúng vậy, chưởng quay có thể trở về, Tống Đại Nhân khẳng định ra không ít lực, Tống Đại Nhân nhìn gầy đi không ít, ngày khác tiểu nhân sẽ mang chút món ăn thôn quê tới cho ngài bồi bổ nhé. Một đám yêu quái gió chiều nào theo chiều ấy còn nhanh hơn cả người khiến mỹ nhân xà trận mắt há hốc mồm. Nàng ta quay đầu hỏi Ngô Tới Tửu, bọn họ A Du nịnh hót làm cái gì? Muốn đua đòi nịnh hót để được làm quan hả? Ngô Tới Tửu hừ nhẹ, không tình nguyện nói, ngươi nhìn khí trên người hắn xem. Trong nháy mắt Tống Lập Ngôn ném kiếm ra thì thanh khí trên người hắn cũng tỏa ra theo. Nó giống như nước sông ào ạt, tiên khí bủa vây bốn phía, người như vậy thì có con yêu quái nào dám chọc chứ? Cũng may có Lâu Tự Ngọc ở chỗ này, bằng không bầy yêu quái bọn họ lúc này chưa chắc đã còn mạng mà về. Mỹ nhân xà cực kỳ khinh thường nói, cũng quá bắt nạt kẻ yếu, không có khí khái. Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta, trong mắt có gió tuyết không biết từ đâu thổi tới khiến người ta rùng mình. Mỹ nhân xà nghĩ nghĩ rồi vỗ vỗ tay nói thật, đã lâu không gặp, Tống Đại Nhân cùng họ Lâu kia đúng là càng ngày càng xứng đôi. Ngô Tới Tửu, bốn phía quá mức ầm ĩ, Tống Lập Ngôn cực kỳ không vui. Bàn tay đặt bên hông Lâu Tự Ngọc vẫn luôn cố ý vô tình mà dùng sức kéo về phía cửa lớn, muốn đưa nàng về trong phủ. Nhưng Lâu Tự Ngọc không theo hắn, thậm chí cảm thấy hắn ôm quá chặt khiến nàng nhíu mày giãy giụa. Buông ra, không, ngươi có thể nhốt ta nhất thời nhưng chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta cả đời chắc. Lâu Tự Ngọc nhướng mày, sắc mặt Tống Lập Ngôn âm trầm, tự hồ đang nghiêm túc suy tính khả năng này. Lâu Tự Ngọc thì trắng mặt, dậm chân nói, ngươi cũng đừng nghĩ, có ai lại không thể quyết định việc của mình chứ. Ta còn không biết rõ ràng bọn họ là ai, cũng không biết rõ ràng mình là ai, dựa vào cái gì mà ngươi cứ nhốt ta lại, không phải muốn uống canh gà sao, hắn nhấp môi, hiện tại trở về uống là vừa vặn, hiện tại ta không muốn uống, trong lòng căng thẳng, Tống Lập Ngôn rũ mắt, lông mi màu đen che mắt, giống như nhánh cây khô sắp gãy, nản lòng thoái chí, hắn biết mình có chút không nói đạo lý, ngang ngược đến chút phong độ cũng không có nhưng hắn không muốn nàng đi, Lâu Tự Ngọc an tĩnh mà nhìn hắn. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, được rồi, nàng thở dài nói, dù sao ngươi cũng một hai phải ngăn đón mà cũng đánh không lại ngươi vậy không đi cũng được. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi cũng tốt, dứt lời nàng cũng mặc kệ bên ngoài vây quanh nhiều người như thế, miệng hầm hừ xoay người đi vào cửa lớn, vòng qua vách tường biến mất, cả người Tống Lập Ngôn hơi cứng lại, dương mắt nhìn qua chỉ thấy một vạt góc váy của nàng. Nàng hẳn là tức giận lắm, chạy trốn nhanh như thế, ngữ khí lại cực kỳ không vui. Nàng sẽ hận hắn sao? Còn không có thích hắn đã ghét hắn rồi hả? Trong lòng hắn như có một tảng đá lớn, bước chân đều không cất lên nổi. Ngô Tới Tửu kinh ngạc nhìn biến cố trước mặt, nhìn không được mở miệng, đây là làm sao vậy? Tống Lập Ngôn lắc đầu, để Tống Tuân đi theo giải thích cho bọn họ còn mình thì đứng hồi lâu rồi mới căng răng đi vào huyện nha. Mọi người xôi trào, Tống Tuân bị đám yêu quái vây quanh thì kinh hồn tán đảm mà nhìn mỹ nhân xà lộ ra cái đuôi rắn. Sau một lúc hắn mới cố hết sức bình sinh mở miệng nói, tình huống là thế này, cửa phòng mở ra rồi khép lại,